Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2105. Chương 2105. Thất lạc 33. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ít nhất trên mặt nổi muốn một thanh hai trắng. Hoa Quang Điện tử có thể nói là tập đoàn Nam Loan nghiên cứu khoa học hạng mục nhiều nhất địa phương. Nơi này cơ hồ bao hàm điện tử chất bán dẫn phương diện tất cả phân loại nghiên cứu. Vạn Phong đi thăm Hoa Quang Điện tử những cái kia tầm thường điện tử vật liệu nghiên cứu. Mặc dù những thứ này hạng mục nâng đỡ thời gian không dài, nhưng trong đó một ít đã bắt đầu ra thành quả. Cứ việc và ngoại quốc đồng loại sản phẩm còn có nhất định chênh lệch, nhưng đã đạt tới có thể dùng trình độ thành ca. Ta hy vọng tốt nhất là cá nhân ngươi đầu tư, thiếu tiền cái này không là vấn đề. Tại đại lục làm nhà máy tốt nhất có thể cùng hội đoàn phủi sạch quan hệ. Vạn Phong nói Thành Huy, Mân hiểu là ý gì? Nếu như vẫn cùng hội đoàn lôi lôi kéo kéo tẩy trắng là khó khăn. Nhất là silic tròn tinh sản xuất đã đạt đến một cái tương đối cao trình độ. Cơ hồ và ngoại quốc cùng kỳ so sánh đã coi như là sai một ly. Có thể nói Hoa Quang Điện tử là TQ điện tử chất bán dẫn sản phẩm người lãnh đạo. Thành Huy Mân lúc này là thật động tâm. Loại tình cảnh này cũng là rất để cho người say mê. Cũng chính là vào giờ khắc này, hắn viên kia còn do dự lòng kiên định. Hắn người 20 triệu tiền Hồng Kông đầu tư một cái công xưởng cần phải đi vay một ít khoản. Nếu như hội đoàn, tốt nhất cùng điều kiện thành thục thời điểm đẩy nữa ra. Bây giờ nếu như đẩy ra nó chính là một đền tiền hàng. Mễ Quảng Nam cũng biết máy vi tính sách tay hiện trạng. Hắn bây giờ nghiên cứu chính là ở dò đường. Chính là chính thức đẩy ra cũng phải là 2 năm sau. Nhưng cái này tạm thời kỳ chính là PC bưng màn ảnh cũng không quá mới 14 tấc mà thôi. Tinh Đông Phương đang nghiên cứu 17 tấc màn hình. Dự trù phải đến sang năm mới sẽ thành công. Như thế một so, 9 tấc màn hình tựa hồ cũng không nhỏ. Ở Thượng Hải Hoa Quang Điện tử hắn điểm chính đi thăm Mễ Quảng Nam chủ đạo máy vi tính sách tay. Bởi vì Cố Hồng Trung và Tinh Đông Phương đoàn đội thành công nghiên cứu ra 9 inch LCD màn hình. Như vậy Hoa Quang máy vi tính sách tay vậy bắt đầu đưa lên liền nghiên cứu chương trình trong ngày 23 tháng 7. Ở Tây Loan, ở một dạ hậu đoàn người rời đi Đông Hoàn đến Quảng Châu ngồi máy bay đến Thượng Hải. Máy vi tính sách tay bây giờ vẫn còn ở vào nghiên cứu giai đoạn. Bây giờ đẩy ra nó có chút quá sớm. Ở TQ nó còn không phải là trên thị trường mới vừa cần sản phẩm. Thành Huy Mân ở Hoa Quang Điện tử bên trong rốt cuộc xem tới điện thoại di động là làm sao chế tạo. Điện thoại di động có quy luật một bộ bộ từ sản xuất dây chuyền trên dưới tới. Đi qua khảo sát sau đó đóng gói. Toàn bộ lưu trình liếc qua thấy ngay. Có một loại cơ giới đẹp. Nơi này bây giờ năng lượng sản xuất chính là 400.000 bộ. Bắc Liêu tổng nhà máy còn có một ngày 400.000 bộ sản xuất tuyến. Tập đoàn chúng ta hiện ở điện thoại sản lượng hàng năm chính là như thế nhiều. Năm ngoái điện thoại di động thời điểm năng lượng sản xuất vẫn là 400.000 bộ. Năm nay liền lật một phen. Sang năm dự trù thị trường nhu cầu sẽ siêu hơn 1 triệu bộ. Những số liệu này Vạn Phong không có. Một tia giấu giếm. Không tính là cái gì trọng yếu buôn bán bí mật. Một cái 9 tấc anh màn ảnh máy vi tính sách tay đối với Vạn Phong mà nói có còn hơn không? Đối với một cái thấy qua 17, ba notebook hiển kỳ bình hắn mà nói, 9 tấc anh thật không có tiền đồ. Vạn Phong đối với Hoa Quang Điện tử hiện trạng vô cùng hài lòng. Đến Thượng Hải cũng không vội vã lên đường. Thành Huy Mân vẫn là lần đầu tiên tới Thượng Hải. Vạn Phong để cho Đàm Thắng mang Thành Huy Mân ở Thượng Hải thật tốt chơi 2 ngày. Sau đó mới lên đường ra Bắc, trở lại Tương Uy thời điểm đã là 28 ngày xế chiều. Đến gần Tương Uy trong nháy mắt Thành Huy Mân vẻ mặt có chút hoảng hốt. Các ngươi nơi này là một cái thôn. Tại đại lục những ngày qua, Thành Huy Mân trên căn bản vậy biết rõ đại lục khu hành chánh vực phân chia. Thôn chính là TQ lần cấp một nhỏ nhất đơn vị hành chánh. Thôn phía dưới còn có một cái đội là TQ nhỏ nhất đơn vị hành chánh. Đúng nha, thành phố Hồng Nhai trấn Ô Lô Tương Uy thôn. Bất quá bây giờ nơi này cũng gọi khu công nghiệp. Khu vực sau ban đầu làm lớn ra 4 lần. Không nghĩ tới các ngươi nơi này như thế sầm uất. Cái này đã không thể so với Hương Cảng một ít ngoại ô kém. Không được, bây giờ chỗ này còn không được. Lại qua 10 năm tới phiên ngươi, nơi này sẽ xem một cái đô thị như nhau. Vạn Phong hoạch định bên trong, đến năm 2005 Tương Uy đem trở thành một cái không nhỏ tại Hồng Nhai thành phố. Nơi này sẽ có nhà chọc trời, sẽ có cùng giải trí nghỉ ngơi khu. Dù sao trong thành phố có nơi này sẽ có, nói không chừng thành phố không có nơi này vậy sẽ có. Dựa theo nông thôn tiêu chuẩn, nói là đô thị cũng không quá đáng, bởi vì sắc trời đã trễ duyên cớ. Vạn Phong cầm Thành Huy Mân an bài ở Hàn Quảng Gia trong khách sạn cư trú. Hàn Quảng Gia trong khách sạn đầy ắp cả người. Dựa theo tình thế bây giờ xem, Hàn Quảng Gia tầng 4 khách sạn đã không cách nào thỏa mãn phục vụ nhu cầu. 10 năm trước Tương Uy thứ nhất kiến trúc bây giờ đã bị chôn vùi ở rất nhiều tầng 5 nhà lầu bên. Trong, Lương Hồng Anh kế hoạch đang xây một tòa khách sạn, địa điểm đã chọn xong, ngay tại Tương Uy thôn ủy xe phía tây Tây Loan cánh tay chỗ cuối. Dùng xe ủi đất và xe nâng cầm núi nhỏ san bằng. Lương Hồng Anh kế hoạch xây tầng 9 đến 10 tầng kiến trúc. Đến lúc đó khách sạn toàn bộ rời đến tiệm mới bên trong. Rượu lâu năm tiệm liền thành tựu công ty an ninh đại bản doanh. Nàng đề nghị lấy được Vạn Phong giúp đỡ. Đất xây dựng cái gì đều cùng trong thôn nói xong. Lần này trở về Vạn Phong xem đến nơi đó đã bắt đầu thi công. An bài xong Thành Huy Mân sau đó, Vạn Phong trở về nhà, đi vào từ viện tử, một cổ ấm áp đập vào mặt, rời nhà hơn 20 ngày hắn vậy hết sức nhớ nhà. Từ Vạn Trọng Dương có thể khắp thế giới đánh gió thu bắt đầu. Mỗi ngày buổi chiều hắn cũng sẽ tới cửa chờ bố hắn tan việc trở về. Bởi vì lão tử tan việc trở về hơn nhiều ít thiếu cũng sẽ cho hắn mang chút đồ ăn chơi gì. Hai người mẹ mang hắn đi ra ngoài chơi thời điểm sẽ mua đồ cho hắn. Nếu không phải đi ra ngoài mau cũng không có. Vì vậy cùng lão tử về nhà thành hắn mỗi ngày phải làm môn học. Chỉ là nhất những ngày gần đây cái đó hắn kêu ba người tựa hồ thất lạc. Buổi tối lại cũng không xuất hiện. Mẹ ruột nói ba ba thất lạc. Nhị mụ nói ba người ra cửa. Đối với mẹ ruột thất lạc hắn không có gì khái niệm. Nhưng đối với ba ba ra cửa hắn nhưng mà rất là nghiên cứu một phen. Hắn rất không rõ ràng. Chính là ra cửa hắn cũng hẳn có thể thấy được mới đúng. Nhưng mà trong nhà tất cả cửa hắn cũng ra một lần vẫn là không có thấy được bố hắn bóng người. Ngày hôm nay hắn vẫn cố chấp ở cửa ngó giáo giác. Hắn kiên quyết cho rằng lão tử nhất định sẽ trở lại. Hắn cố chấp ở ngày hôm nay rốt cuộc thấy hồi báo. Có một cái người quen từ bên dưới đi tới. Vạn Trọng Dương nhìn chăm chăm vừa thấy xác định đây chính là bố hắn. Vì vậy la to một tiếng ba ba giống như khi còn bé bác ngươi đặc biệt như nhau chạy ra ngoài. Trương Tuyền vừa thấy khỉ nhỏ chạy ra ngoài. Kêu một tiếng chạy đi đâu liền vọt ra. Vì vậy tay trở lạnh lều đã nhìn thấy cách đó không xa người ta hai người thân thiết tình cảnh. Tỷ, hắn trở về. Trương Tuyền quay đầu hướng trong phòng kêu một giọng, Loan Phượng trên mặt quẹt bôi đen cho mặt liền từ trong phòng bếp đưa ra ngoài. Ai trở về? Ai nha? Ngươi còn có thể có ngu đi nữa điểm sao? Loan Phượng lúc này mới rõ ràng ai trở về. Cầm bình ga đóng một cái liền chạy ra ngoài. Trừ Mẫn nhìn xào trong nồi nửa đời không quen thức ăn lắc đầu. Cô vợ này trời xanh người hời hợt. Thức ăn không xào con người toàn vẹn liền chạy. Cũng may Loan Phượng chạy ra ngoài Trương Tuyền trở về. Trương Tuyền thật ra thì vậy rất muốn để cho Vạn Phong ôm một cái. Nhưng là ở bên ngoài không dám người phải sợ hãi thấy được. Không thể làm gì khác hơn là đè nén vui sướng trong lòng trở lại trong phòng tiếp tục loan phượng. Không hoàn thành sự nghiệp, Vạn Phong đến Thượng Hải Hoa Quang Điện Tử. Cũng có cần khảo sát bộ môn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/sin-tu-tien-luc thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.